Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, không giống nhau Vương Dục. Hạ, chương 145, không giống nhau Vương Dục. Hạ, tiểu lang cũng ngồi vào Lạc Phong bên cạnh, khẽ nhíu mày, nói rằng, Huyết La Đường có hành động vẫn là ở ngày hôm trước bắt đầu. Bọn họ người đột nhiên thật giống như điên rồi như thế bắt đầu công kích địa bàn của chúng ta. Tuy rằng ta đối với cái này Huyết La Đường hiểu rõ không sâu. Thế nhưng đối với tử thần tên kia ít nhiều gì vẫn là rõ ràng một ít. Tên kia khẳng định biết Thiên Đế hội bên trong có ngươi còn có ta cùng tiểu tà chúng ta ba người. Như vậy hắn như thế nào sẽ đối với Huyết La Đường dưới loại này mệnh lệnh đây? Tiểu lang nói rồi nhiều như vậy, ở Lạc Phong nghe tới cơ bản là không cái gì chứng dùng. Dù sao tiểu lang từ lần trước diệt thành phố Nam Phong Tống ra sau khi liền vẫn luôn là tọa trấn, cũng lại chưa từng ra tay, vì lẽ đó nếu như muốn hiểu rõ cụ thể, chỉ có thể là hỏi hiện tại Thiên Đế hội thay quyền hội trưởng Huệ Thế. Vừa nãy ta hỏi dưới cái kia lão ngũ. Hắn nói lần này mệnh lệnh không phải Vương Thanh Long truyền đạt, mà là Vương Thanh Long con thứ hai Vương Dục. Nói tới chỗ này Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười đi ra, trước các người không có đến thành phố Tân Lan thời điểm. Ta cùng cái này Vương Dục từng có mấy lần xung đột. Có thể thấy hắn là một người thế nào, thế nhưng hắn là tuyệt đối không có lá gan đó dám một mình ra lệnh. Dù sao tuy rằng hắn là thiếu đường chủ, nhưng hắn hiện tại không có quyền điều động Huyết La Đường. Cái này a, ta trước nghe Huệ Thế tiểu tử kia nói, cái kia Vương Dục lão tử, Vương Thanh Long mấy ngày nay không có ở thành phố Tân Lan, mà là thật giống đi tới kinh thành. Tiểu lang đem tự mình biết nói ra, đi tới kinh thành. Nghe vậy, Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đi ra. Cái kia nếu như vậy, xem ra Vương Dục là cõng lấy hắn lão tử ra lệnh a. Nếu là như vậy sau lưng của hắn lại là một luồng ra sao sức mạnh ở điều khiển hắn. Để hắn có lá gan làm như vậy đây. Sau khi nói xong, Lạc Phong dùng tay sờ sờ cằm của chính mình, khóe miệng nụ cười trở nên nồng nặc. Chuyện này cũng thật là có ý tứ chứ. Cũng chính là vào lúc này, một trận ô tô tiếng nổ vang rền truyền đến. Lạc Phong đứng lên, nhìn về phía nhà ga cửa lớn phương hướng. Cầm đầu là một chiếc màu đen Audi. Dừng lại sau khi, thân mang Âu phục, cao lớn đẹp trai Hứa Tiểu Phàm cái thứ nhất từ trên xe bước xuống. Khi hắn nhìn thấy ở Lạc Phong cùng Tiểu Lang phía sau hai người không xa nằm một đám người lớn sau, vốn là muốn bước ra bước chân mạnh mẽ ngừng lại. Cái kia tối om om một đám lớn, đều là hai người kia đẩy ngã. Hứa Tiểu Phàm không thể tin được liếc nhìn Lạc Phong cùng Tiểu Lang. Sau đó ánh mắt lại đang bốn phía nhìn một chút, muốn tìm một chút có hay không những người khác tồn tại. Thế nhưng cũng không có tìm được. Gia súc, cuối cùng Hứa Tiểu Phàm chỉ có thể ở trong lòng thầm than. Hắn rất nhanh đi tới Lạc Phong trước mặt, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, sau đó chỉ phía sau bọn họ khắp nơi đen nghìn nghịt Huyết La Đường thành viên. Không cần nói cho ta, những người này đều là bị hai người các ngươi đẩy ngã. Đương nhiên không phải, Lạc Phong nhất thời liền lắc lắc đầu nói rằng, nghe được Lạc Phong, Hứa Tiểu Phàm trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn đem này một hơi triệt để tùng cho tới khi nào xong. Liền lại nghe được Lạc Phong lời kế tiếp. Những người này đều là một mình hắn đẩy ngã. Lạc Phong tuét miệng chỉ đứng ở bên cạnh Tiểu Lang, Hứa Tiểu Phàm, ngoặc kép, cầm thú. Sau một hồi lâu, Hứa Tiểu Phàm từ trong miệng phun ra hai chữ này. Bởi vì hiện tại ngoại trừ cầm thú này một từ ở ngoài, hắn cũng lại không nghĩ ra được có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Có thể lấy một địch 100 tồn tại rốt cuộc là ai? Bất quá, Nếu là Lạc Phong lại nói cho hắn tiểu lang chỉ dùng 50 giây thời gian lâu dài giải quyết này 100 người, e sợ Hứa Tiểu Phàm sẽ trực tiếp bị khiếp sợ tại chỗ, cho tiểu lang quỳ xuống để hắn thu chính mình làm đồ đệ. Được rồi, đừng xem, để ngươi người đem những này huyết la đường người đều cho mang đi đi. Lạc Phong vỗ vỗ khiếp sợ lại, khiếp sợ Hứa Tiểu Phàm, cười nói, ngươi nói cái gì? Nhất thời Hứa Tiểu Phàm trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong. Hắn thật giống không tin vừa nãy hắn nghe được. Ngươi nói những người này đều là người nào? Huyết la đường người a? Lạc Phong không hiểu ra sao nhìn Hứa Tiểu Phàm. Làm sao? Có vấn đề gì không? Không, không thành vấn đề. Cẩn thận nghĩ một hồi, Hứa Tiểu Phàm cũng mới phát hiện, hiện tại ở toàn bộ thành phố Tân Lan bên trong, có thể một lần điều động 100 người trở lên quy mô bang phái. Ngoại trừ huyết la đường chính là thiên đế hội, mà Lạc Phong vốn là thiên đế hội lão đại. Vậy những thứ này người đương nhiên chính là huyết la đường người. Nhất thời Hứa Tiểu Phàm lại ở trong lòng mắng một câu gia súc sau khi liền bắt chuyện lên, những thứ này đều là huyết la đường thành viên, kẻ khả nghi sinh sôi gây sự, toàn bộ đều mang về. Được Hứa Tiểu Phàm, đến rồi hơn 10 lượng xe cảnh sát hạ xuống, cảnh sát nhất thời liền bắt đầu trở nên bận rộn. Thế nhưng rất rõ ràng, này hơn 10 chiếc xe cảnh sát cũng không thể toàn bộ chứa đựng. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hứa Tiểu Phàm lại chỉ có thể gọi điện thoại đến bên trong cục lại gọi tới 20 chiếc xe. Đi ngang qua thật lớn một phen dàn vặt sau khi, Hứa Tiểu Phàm rốt cục đem huyết la đường này 100 thành viên đều cho mang đi. Mà Lạc Phong cũng chưa đi. Phong ca, chúng ta còn không đi ở đây làm gì? Hát Tây Bắc Phong sao? Nhìn Lạc Phong cũng không có phải đi ý tứ, tiểu lang nhất thời liền hỏi. Các loại cá nhân, Lạc Phong sau khi nói xong, lại nhìn tiểu lang hỏi. Đúng rồi tiểu lang, cái kia từ kinh thành đến đại hồ cùng Vũ Hiên ngươi thấy không? Cái kia hai tên này a? Thấy, tiểu lang gật gật đầu, nói rằng bọn họ mang đến những người khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói hai người này liền không sai, Vũ Hiên là một hóa khí cảnh cao thủ cũng sẽ không nói. Là một rất lớn trợ lực, một cái khác gọi là Đại Hồ Gia Hỏa, ta với hắn từng giao thủ, tuy rằng không phải cổ võ giả cũng không phải dị năng giả. Nhưng lực chiến đấu của hắn dĩ nhiên so với những kia cái luyện khí cảnh cổ võ giả đều mạnh hơn. Nói, tiểu lang nhìn về phía Lạc Phong trong con ngươi lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ta nói Phong ca, hai người này ngươi đều là ở nơi nào tìm a? Đại Hồ không cần tìm, hắn vốn là phong thần người, còn cái kia Vũ Hiên à? Nói tới chỗ này, Lạc Phong không nhịn được liền lộ ra một thần bí nụ cười đi ra. Hắn nguyên bản là muốn giết ta tới, bất quá bị mị lực của ta chiết phục, sau đó liền nhờ vả ta. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là nhờ vả ta. Bảo đảm không cho phép ngày nào đó hắn còn có thể ở sau lưng ta đâm trên một đao đây. Nếu như hắn thức thời, hẳn là sẽ không làm như vậy. Tiểu lang có thể là phi thường rõ ràng. Mỗi cái muốn trong bóng tối xuống tay với Lạc Phong người cuối cùng đều là cái kết cục gì. Ta nghĩ cũng vậy. Lạc Phong cười cợt sau, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía nhà ga cửa lớn phương hướng. Phải đợi người, đến rồi, ở Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, liền nhìn thấy một đoàn người hướng về bọn họ bên này đi tới. Cầm đầu là một ăn mặc áo che gió màu đen người thanh niên trẻ. Tóc liền dường như cẩu liếm liếm tự đến dưới ánh mặt trời phản xạ dưới bóng loáng sáng sủa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.